Tận thế nhạc viên, chương 1088, tại tận thế bên trong hỗn, sao có thể không có một cái cứu mạng cầu trí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tỉnh lại a, kia một tiếng mèo kêu cảnh báo thanh lọt vào trong bóng đêm. Thoáng qua liền bị gió thổi tản đi. Phảng phất liền đụng cũng đụng không ra đứng ở đường cái trung tâm Bohemian. Nàng như là bị đông lại đồng dạng. Duy trì tại một cái sẽ phải xoay người liền chạy tư thế trên. Sợi tóc từng tia đánh vào trên mí mắt. Lông mi trên. Lại không thể bảo nàng chớp mắt con mắt. Đoàn kia mơ mơ hồ hồ dơ bẩn sắc thái. Dần dần dọc theo nàng bắp chân. Thân eo trèo lên trên. Tại chạm đến cổ của nàng lúc. Theo hỗn độn trong hóa ra một cái tay. Ngón tay thon dài. Da thịt trắng nõn thượng ẩn ẩn hiện lên tia sợi màu xanh đường vân. Nó tại Bohemian trên cổ dừng lại. Mở ra. Thu nạp. Chậm rãi nắm lấy nàng cổ họng. Tại khuôn mặt của nàng kịch liệt phiếm hồng thời điểm. Một viên không có một tia lông tóc đầu người bỗng nhiên theo trong hỗn độn nổi lên. Nhắm ngay mặt của nàng. Chậm rãi mở ra một chương động sâu miệng. Trốn ở khách sạn 5 sao trong. Đem hết thảy đều thu vào đáy mắt bác sĩ Miêu. Không khỏi theo trong cổ họng phát ra một tiếng run rẩy. Ùng ục, ở mấy phút đồng hồ trước kia. Nó còn tưởng rằng chính mình cùng Bohemian cùng nhau trốn vào đường hầm trong. Nó còn nhớ rõ đường hầm bên trong nửa sáng nửa tối đèn đường. Cùng với theo bên kia đánh tới gió mát. Bọn họ một hơi chạy hơn phân nửa điều đường hầm. Đem cái kia có thể bắt chước được bên trong vật thể cấu tạo hỗn độn đồ vật cho xa xa bỏ rơi. Lúc này mới dám dừng lại thở dài một hơi. Thẳng đến bác sĩ Miêu lấy ra khách sạn 5 sao. Kêu gọi Bohemian cùng chính mình cùng nhau chui vào về sau. Nó tại khách sạn chiêu bài đằng sau ngồi một hồi. Mới dần dần bắt đầu cảm giác nơi đó có điểm không đối đầu. Nó luôn cảm thấy. Chính mình dư quang trong giống như nhìn thấy cái gì không phải tồn tại đồ vật. Để nó đứng ngồi không yên. Nhưng mỗi lần quay đầu thời điểm. Bohemian đều vẫn là một bộ như cũ. Từ nhỏ mèo góc độ đi lên xem. Trong ánh mắt đúng lúc là nàng bình tĩnh không lộ vẻ gì bên mặt. Lần thứ 5 ngẩng đầu nhìn thời điểm. Nó nhịn không được hướng phía trước lượn quanh mấy bước. Bohemian, bên kia khuôn mặt. Ngay tại lặng yên không một tiếng động một chút xíu kéo dài biến hình. Phảng phất cũng có một cái thịt rau giá liền muốn theo chỗ ấy vươn ra đồng dạng. Nàng như là ngâm ở trong nước kem. Nhan sắc cùng bên cạnh không ngừng mà pha loãng. Tiêu tán. Thời gian dần qua hóa. Mấy phút đồng hồ sau. Mà ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Cùng nó đi vào cái đồ chơi này căn bản không phải chân nhân. Chỉ tồn tại ở nó suy tưởng trong. Hồ Miêu Miêu kinh hãi dưới. Vượt qua chiêu bài lại một chương nhìn. Phát hiện bên ngoài vẫn là xung đột nhau địa phương. Chân chính Bohemian căn bản không có cùng nó vào ở khách sạn. Còn ngơ ngác đứng bên ngoài đầu. Bọn họ cho là chính mình chạy xa như vậy nửa ngày công phu trong. Mà ngay cả vị trí đều không có xê dịch qua. Mọi nơi nhìn một cái. Gần đây thậm chí liền đường hầm đều không có. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Khẳng định là nhận biết công năng bị rảo loạn. Mèo con tự nhủ nói. Thanh âm khẩn trương đến phát run. Không thì làm sao lại liền một tia phản ứng đều không có. Khi tiến vào có thể ngăn cách ngoại lai tổn thương cùng ảnh hưởng trái chiều khách sạn 5 sao về sau. Nó hỗn loạn nhận biết công năng cuối cùng một chút xíu khôi phục rồi. Theo đại não ổn định lại. Hồ Miêu Miêu cuối cùng là có thể một lần nữa. Trông thấy. Thế giới chân thật. Mà thế giới chân thật trong. Kia một đoàn dơ bẩn hỗn độn theo đường cái mặt đường thượng rút ra ra tới. Đung đưa tới gần Bohemian. Nó thoát thân mà ra về sau địa phương. Liền lộ ra chân chính đường cái mặt đất. Cùng nó vừa rồi sở giả vờ giống nhau như đúc. Nhưng là nó rốt cuộc là thế nào để bọn hắn nhận biết công năng mất cân đối? Chẳng lẽ là bởi vì một người một mèo đều dẫm tại trên đường cái? Có tứ chi tiếp xúc nguyên nhân sao? Chỉ có hiểu rõ Bohemian lâm vào nguy cơ nguyên nhân. Bác sĩ Miêu mới có thể đem nàng tỉnh lại. Nhưng là, lúc này kia trương xé rách mở rộng. Động sâu bình thường miệng. trong lúc bất chi bất giác, đã đem Bohemian trên nửa cái đầu sọ đều ngậm vào, chỉ lộ ra nàng chóp mũi, tái nhợt bờ môi cùng hình dạng tiểu xảo cái cằm. Bác sĩ Miêu gấp đến độ xoay quanh hai vòng, cọ cọ mồ hôi ẩm ướt móng vuốt, quyết định lại mạo hiểm một lần. Nó theo khách sạn chiêu bài sau lộ ra đầu, hướng kia một đoàn thoát ly mặt đất hỗn độn hô. Uy, ngươi xem, ta ra tới, ngươi chẳng lẽ không muốn đem ta cũng hấp thu hết sao? Tại Bohemian nửa cái lỗ tai đều nhanh muốn hoàn toàn tan biến tại kia trương miệng lớn trong thời điểm. Nó ngừng lại, vật này không cần nó sở huyễn hóa ra tóc âm thanh. Bởi vậy mỗi một chữ đều có thể nghe được rõ ràng. Khách sạn, là bất động sản A. Hồ Miêu Miêu trên cổ mao đột nhiên dựng đứng lên. Ta xem ngươi cũng ra ra vào vào nhiều lần, vẫn còn tại cố định một chỗ đợi. Đoàn kia hỗn độn thanh âm, nghe cũng là một đoàn hỗn độn, không có nam nữ cao thấp có khác. Từng chữ đều lấy trực tiếp nhất ý nghĩa hình thức, qua lại va chạm, gõ thần kinh não, thậm chí gọi người nghĩ không nghe đều không được. Muốn cứu nàng, vì cái gì không đồng nhất điểm điểm chuyển gần đây? Đem nàng kéo vào khách sạn trong đi đâu? Muốn chạy trốn, vì cái gì không đồng nhất điểm điểm chuyển đi xa? Chờ đến an toàn địa phương lại chạy trốn đâu? Nó một bên nói, một bên tiếp tục bắt đầu nuốt Bohemian. Ta nghĩ đáp án rất đơn giản. Ngươi cái này đặc thù vật phẩm rất lợi hại. Nhường ra không dậy nổi tiền thuê nhà người một bước cũng bước không đi vào. Nhưng đại giới cũng không nhỏ a, thả ra về sau liền không thể xê dịch vị trí. Ngô, ta đoán ngươi nếu là hiện tại đem nó thu lại, chỉ sợ cũng không có cách nào lại lập tức thả ra đi. Bohemian chóp mũi đã biến mất. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu là như vậy, kia làm ta trước tiên đem nàng hấp thu hết. Dù sao ngươi cùng khách sạn của ngươi cũng chạy không được. Bác sĩ Miêu đứng thẳng bất động tại khách sạn chiêu bài phía sau. Bốn chảo gắt gao móc vào trong lòng đất. Trong lúc nhất thời trong đầu ong ong loạn hưởng. Nhưng là nghĩ không ra một cái giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp. Vật này, rốt cuộc là thông qua biện pháp gì ảnh hưởng nhận biết. Nuốt vào đầu lâu về sau, Bohemian sẽ lập tức chết đi sao? Kia hỗn độn phảng phất cũng rõ ràng bác sĩ Miêu giờ phút này bất lực. Trong thanh âm nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Người không nghĩ thử công kích ta một chút sao? Đặc thù vật phẩm cũng tốt, năng lực cũng tốt. Mèo con trong cổ họng lại là một hồi thị uy tựa như. Ô ô, vang, nó đi tới chỗ nào liền bị người yêu quý ở đâu. Liền cùng người tranh đấu cơ hội đều không có. Nào có thể công kích loại này hỗn độn đồ vật. Yêu may sút mèo huyết do uất. Câu này trầm thấp giọng nữ chợt một vang khởi thời điểm. Phảng phất trong bóng đêm chảy xuôi đi qua một trận gió. Trong lúc nhất thời, liền Hồ Miêu Miêu cũng không có ý thức đến chuyện gì xảy ra. Yêu may cắt me with your air, yes. Bohemian bờ môi còn không có bị nuốt vào, lúc này có chút mở ra. Thanh âm đều không có chập trùng, chỉ có câu chữ càng ngày càng rõ ràng. Yêu may kêu me with your headfulness. Hàm hàm hồ hồ. Nhan sắc dơ bẩn hỗn độn lại một lần nữa dừng lại. Nhận biết công năng rõ ràng đều mất linh. Còn có không cần ý thức liền có thể phát động thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ không ra ngươi áp đáy hòm đồ vật thật nhiều nha. Không quan hệ, đánh vào trên người ta công kích, đều sẽ biến thành ta một bộ phận. Bác sĩ Miêu khẩn trương đến có chút phát run. Nó trợn tròn hai mắt, nhìn qua Bohemian bờ môi nhẹ nhàng đóng mở. Bình tĩnh phun ra câu tiếp theo thơ. But still, lie e, will ride. Vừa mới nói xong, viên kia không có huyết sắc cùng lông tóc đầu người, bỗng nhiên lùi về hỗn độn bên trong biến mất. Tại nó như là lấy làm kinh hãi, kịch liệt lui lại cùng một thời gian. Bohemian bỗng dưng một lần nữa mở mắt. Tấu chương xong, cách chương.